One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Lucci vs Doffy. Doflamingo tức giận phổi đều phải nổ. Nhưng là, phía sau núi Sơn Động đã rót đầy độc khí. Doflamingo tạm thời cũng làm khó dễ. Dù sao, những thứ này độc khí bao nhiêu khiến người có chút kiêng kỵ. Hắn xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Caesar. Caesar sợ toàn thân run lẩy bẩy. Rất sợ Doflamingo lại đột nhiên nổi giận bắt hắn cho giết chết. Brin tiểu thư, Brin tiểu thư. Thấy Brin kinh ngạc đứng ở hình ảnh theo dõi trước mặt. Thật lâu vẫn không nhúc nhích. Một câu nói chưa từng nói. XXQ nam tước lo lắng hô một tiếng. Một lát sau, Brin chỉ có quay đầu. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng tức giận cắn, trong hốc mắt dĩ nhiên hiện đầy trong suốt hơi nước. Sauron cách làm triệt để cho nàng tổn thương thấu tâm. Nàng không biết tại sao mình sẽ khổ sở. Lẽ ra, Sauron cùng nữ nhân khác coi như lêu lổng cũng không ngại chuyện của mình. Nhưng là, tim của nàng, nhưng thật giống như đau khuấy một dạng. Đau nhói lợi hại, đau gần như sắp muốn không thở nổi. Brin tiểu thư, may mắn trước đây Sauron cự tuyệt ngươi hôn sự. Nếu không, chỉ bằng chuyện này, mụ mụ cũng sẽ không khiến các ngươi ở chung với nhau. XXQ nam tước nói tuyệt không sai. Cái này hình ảnh theo dõi là mặt hướng toàn bộ thế giới tiếp sóng. Còn không biết bao nhiêu người lúc này đang thủ ở hình ảnh theo dõi trước mặt. Quan sát trận này khó gặp hải thiên tiệc lớn. Một long tứ phượng, thật đúng là khiến người ta ước ao. Hơn nữa, bốn nữ nhân đều là tuyệt đỉnh tư sắc. Hơn nữa, bên trong có Sauron đồng bọn, cũng có đại biểu chánh nghĩa hải quân, còn có Sauron địch nhân. Như thế hỗn loạn quan hệ, nhưng là trong hình lại có vẻ như vậy sự hòa thuận hòa hợp. Kỳ quái như vậy sự tình, ước đoán cũng chỉ có thể phát sinh ở Sauron thân. Brin cắn chặt đôi môi, không biết nên nói cái gì. Chợt uốn người chạy ra ngoài, chân trước vừa mới mại ra khỏi cửa phòng, nước mắt của nàng cũng không nhịn được nữa chảy. XXQ nam tước nói không sai. Sauron chuyện này, toàn bộ thế giới đều thấy được. Nam nhân như vậy, mụ mụ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lẽ ra Brin hẳn là vui vẻ, nhưng là nàng tâm lý cũng rất đau nhức. Ở băng lang đảo chú đóng hắc hồ tử, trong mắt tích lưu lưu truyền, trong miệng rầm rì, cùng heo gọi giống nhau. Xoay người từ cửu vĩ hồ thân đến, cửu vĩ hồ vội vàng khéo léo mặc quần áo tử tế lui qua một bên. Hắc hồ tử thích nghe lời nữ nhân, hơn nữa khẩu vị của hắn cũng không nhỏ. Nguyên tắc bên trong bắt lại châu báu Pani, hắc hồ tử muốn cho Pani làm nữ nhân của hắn. Đáng tiếc Pani không chịu thua. Như vậy không nghe lời nữ nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không muốn. Đến hiện tại thì ngưng hắc hồ tử bên người nữ nhân không phải số ít, bởi vì hắn hiện tại thực lực ngạo thị thiên, đã không có người có thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Hiện tại thời đại này, hắn thấy đã bảo hắc hồ tử ngoặc kép nữ nhân, hắn có thể ta cần ta cứ lấy, chỉ cần phất tay một cái thì có xe buýt nữ nhân tranh nhau chỉ sau xếp hàng chờ lấy bị hắn lâm hạnh. Thật đúng là khiến người cảm thấy kỳ quái. Xem ra, Doflamingo cùng Sauron trong lúc đó, một hồi chiến đấu kịch liệt không thể tránh được. Aokiji, người cảm thấy, hai người bọn họ, ai hơn có phần thắng? Làm cùng với chính mình đồng bọn, hắc hồ tử liền cùng nữ nhân làm cùng một chỗ. Cũng không biết là không biết thu liễm, còn là mới vừa nhìn Sauron hình ảnh bị kích thích. Aokiji miễn cưỡng hừ một tiếng, đúng vậy. Bất quá, bây giờ Sauron rõ ràng mất đi lý trí. Lúc này, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Doflamingo, thua cũng nhất định là hắn. Doflamingo nhất định sẽ ra tay. Chỉ bất quá, người đừng quên, Sauron bên người còn có một người cũng có thể chống đỡ Doflamingo. Là ai? Hắc hồ tử sửng sốt một Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trừng lớn con mắt. Rob, Lucy, trầm ngâm một hồi. Hắc hồ tử sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Tuy là Sauron là thuyền trưởng, thế nhưng, Lucy thực lực, cũng không thua với Sorondo thiếu. Sauron thật đủ sức để cùng bất kỳ một cái nào thất vũ hải đối kháng. Như vậy Lucy, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thình thịch, một tiếng, Caesar cùng Doflamingo toàn bộ đều ngẩn ra. Giam khống thất cửa phòng đột nhiên bị người một cước đá văng. Theo sát mà, một cái to mập bóng người bị ném vào. Lập tức còn mang vào một hồi huyết vũ. Trong phòng giám sát và điều khiển, nhất thời nhiều hơn một cổ sặc nhân huyết tinh khí. Trong nhà bầu không khí, cũng biến thành quỷ dị rất nhiều. Buffalo, Doflamingo nhìn máu me khắp người Buffalo. Tức giận nghiến răng nghiến lợi, đứa nào làm? Là ta. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên một hồi mạnh mẽ tiếng bước chân của. Theo một hồi lãnh băng băng thanh âm bay tới. Cửa, đột nhiên nhiều cả người mặc tây trang màu đen nam nhân. Ngón tay của người này, còn đang rỉ máu, sắc mặt lạnh dọa người. Chính là Rob, Lucy, người là người đánh ngã. Doflamingo lạnh lùng nhìn chằm chằm Lucy, gần như gầm thét chất hỏi. Không sai, một cái, là ngươi, hay là hắn. Lucy chỉ Doflamingo cùng Caesar, biểu tình ngạo nghễ hỏi. Bất luận là người nào, hắn cũng sẽ không e ngại. Đi theo Sauron bên người lâu như vậy, Lucy thực lực, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn hiện tại, không chỉ có lục thức lô hỏa thuần thanh, khí phách, cũng cực kỳ tinh thông. Ghê tởm, Lucy, ngươi khoan đắc ý. Caesar bén nhọn tiếng nói chợt hô một tiếng, cất bước sẽ nhằm phía Lucy, lại bị Doflamingo chặn lại. Caesar, người né qua một bên, người không phải là người này đối thủ. Tuy là Doflamingo cùng Lucy chưa có giao tay, thế nhưng, chỉ bằng vào Lucy thân khí thế, thực lực sẽ không ở Caesar chi. Huống, hắn là Sauron phụ tá đắc lực, thực lực, đương nhiên sẽ không yếu. Doflamingo cất bước cười lạnh đi về phía Lucy. Lucy lẳng lặng đứng ở cửa, vẫn không nhúc nhích. Cặp kia so với tử thần còn đáng sợ hơn con mắt. Nhìn chòng chọc vào Doflamingo, khí thế không hề yếu. Đột nhiên, trong phòng giám sát và điều khiển chợt cuồn cuộn nổi lên một cơn gió lớn. Doflamingo xuất kỳ bất ý, đột nhiên một cước đá về phía Lucy. Một cước này vô thanh vô tức, tốc độ thật nhanh. Lucy khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra một tia cười lạnh. Đón Doflamingo không né không tránh, cũng ném một cước, chân của hai người hung hăng đụng vào nhau. Với nhau bàn chân, đều chừa ra đen bóng khí phách. Chung quanh khí lưu đột nhiên cuồng bạo rất nhiều. Ngay cả Caesar đều bị buộc té bay ra ngoài. Nhưng là, Lucy cùng Doflamingo nhưng thủy chung đứng bình tĩnh tại chỗ. Hai người dò xét tính giao thủ, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Doflamingo mặt kính râm, chợt lòe ra một đạo ánh mắt nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới, Lucy cư nhiên có thể cùng chính mình không phải lạc phong đối với chân. Doflamingo đột nhiên phệ phệ nở nụ cười. Chân phải vừa mới thu hồi, hắn tay trái theo sát mà đập về phía Lucy. Bịch một tiếng, quyền của hai người đầu lần nữa đụng vào nhau. Lại là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Liên tục mấy lần giao thủ, hai người quyền cước trả lại, trực tiếp nhất đơn giản nhất giao thủ, lẫn nhau trong lúc đó, người nào cũng không có mềm tay. Nhưng là, đối mặt thực lực mạnh mẽ Doflamingo, Lucy, cũng không lạc phong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.